phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 20:20, tứ sư huynh huynh nhìn cho kỹ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về tông môn cũng không thái bình. Bởi vì Diệp Kiều vừa mới trúc cơ đối với ngự kiếm còn không quá thuần thục. Trên đường ngã mấy lần, toàn thân đều bẩn hề hề. Nàng phủi phủi quần áo đứng lên, tiếp tục thử. Tại Mộc Trọng Hy chỉ dẫn Diệp Kiều từng tí một mới miễn cưỡng giữ cân bằng được. Chỉ ít sẽ không đông lệch tây đổ. Tiểu sư muội, muội có quen biết thân truyền Nguyệt Thanh Tông không? Liên tục do dự, Tiết Dư vẫn là nhẹ giọng hỏi ra. Vân Thước lúc ấy mở miệng gọi một tiếng nhị sư tỷ, cũng không giống là dáng vẻ nhận lầm người. Đúng, Diệp Kiều thần sắc như thường, ngược lại không cảm thấy có gì không thể nói. Muội là cô nhi, từ nhỏ được Nguyệt Thanh Tông tông chủ nhặt về nhà, làm nội môn đệ tử ở đó mấy năm. Dừng một chút, nàng nhún vai, cười cười, về sau thiên phú quá kém, đến chó còn chê muội phế vật, lại thêm tân tân khổ khổ hái thảo dược bị sư phụ cướp đi cho tiểu sư muội Nguyệt Thanh Tông tân thu kia. Ta liền trong cơn tức giận xuống núi. Tiết Dư nghe ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Mấy người bọn họ từ nhỏ đều là thiên chi kiêu tử. Phụ mẫu mặc dù khắc nghiệt chút, nhưng ngày bình thường đối xử với bọn hắn cũng là cực tốt. Mà tiểu sư muội mới bao nhiêu lớn? 15 tuổi, ở Nguyệt Thanh Tông không được coi trọng thì cũng thôi đi. Tân tân khổ khổ tìm thảo dược về còn bị cướp đi. Diệp Kiều nói hời hợt, nhưng không khó nhìn thấy chua xót trong lòng. Tiết Dư âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định luyện thêm đan dược, cố gắng ném cho tiểu sư muội chơi. Nguyệt Thanh Tông không nuôi được nàng thì để Trường Minh Tông bọn hắn nuôi. Minh Huyền đầu ngón tay có chút giật giật, có chút không được tự nhiên an ủi nàng hai câu. Về sau bọn hắn còn dám khi dễ muội thì báo tên của huynh ra. Sư huynh làm chỗ dựa cho muội. Do dự mấy giây, hắn lại đổi giọng, "Được rồi, muội báo tên đại sư huynh đi." Hắn tương đối lợi hại. Đúng đúng đúng, Mộc Trọng Hy sợ nàng vì thế thương tâm. Xoa đầu nàng nói, Nguyệt Thanh Tông nội môn chó đều không thèm. Đến Trường Minh Tông chúng ta kết thân truyền tốt bao nhiêu. Chờ đến thời điểm đại tái, nhất định lóe mù mắt chó của bọn họ. Ba cái sư huynh sợ nàng đau lòng nhao nhao an ủi nói liên miên lải nhải một đường. Diệp Kiều phốc phốc cười ra tiếng. Nội tâm ấm áp. Trở lại Trường Minh Tông, báo cáo đơn giản một chút tình huống lần lịch lãm này. Khi biết Diệp Kiều tới trúc cơ, nguyên bản tông chủ còn kém chút nữa ngủ gục giật mình nhảy dựng lên. Trúc cơ rồi, hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Diệp Kiều, phát ra tiếng cười vui mừng. Ha ha ha ha, ta nói nhà đầu con chắc chắn làm được mà. Hoàn toàn quên đi lúc trước đem mấy đứa thân truyền này đuổi xuống núi là vì để tông môn thanh tịnh hơn mấy ngày. Triệu trưởng lão nhẹ nhàng ho hai tiếng. Cũng bị tin tức này cho kinh ngạc một chút. Diệp Kiều, nhà đầu thường xuyên không làm việc đàng hoàng. Thích làm chút bàng môn tà đạo kia. Mấy ngày thì đột phá trúc cơ. Triệu trưởng lão nhìn về phía Tiết Dư. Người chững chạc nhất trong bốn đứa danh con này. Tiết Dư duỗi ra một đầu ngón tay. Triệu trưởng lão, 10 ngày, Tiết Dư, 1 ngày, hắn trầm ngâm một lát, chuẩn xác mà nói, thời gian tiểu sư muội đột phá còn chưa tới 1 ngày. Lần này bị trầm mặc không chỉ có triệu trưởng lão, còn có Tần Phạn Phạn. Tần Phạn Phạn khống chế biểu tình co giật, 1 ngày trúc cơ, hai người liếc nhau, đồng thời ý thức được vấn đề. Triệu trưởng lão sắc mặt hơi gấp rút. Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng tông chủ có việc muốn trò chuyện. Diệp Kiều sau cũng được gật đầu, vừa vặn nàng cũng muốn về viện tử nghỉ ngơi. Sau khi mấy người triệt để rời khỏi nội điện, Tần Phạn Phạn nhảy dựng lên, vội vã cuống cuồng, 1 ngày trúc cơ, lão Triệu, mấy thằng danh con này không có hu ta đi. Trường Minh Tông bọn hắn còn có đệ tử 1 ngày trúc cơ. Cái này hợp lý sao? Triệu trưởng lão cau mày. Tiết Dư nói ngươi còn không yên tâm sao? Đứa bé kia nói láo cũng không có chỗ tốt gì. Ta chỉ là nghĩ không thông. Nhà đầu này thật sự chỉ là trung phẩm linh căn. Tốc độ hấp thu linh khí của nàng cũng không chậm. thậm chí cảm giác có đôi khi so với các sư huynh của nàng còn nhanh hơn. Làm sao có thể? Tần Phạn Phạn là người đầu tiên phủ nhận. Sư huynh của nàng đều là cực phẩm đơn linh căn, cho nên ta mới cảm thấy nàng kỳ quái. Triệu trưởng lão chắp tay sau lưng, trăm mối vẫn không có cách giải. Khảo thí thạch theo lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng thiên phú Diệp Kiều cũng tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy. Tối thiểu là thượng phẩm. Tần Phạn Phạn phất phất tay. Thôi, chờ về sau lúc đi vấn kiếm tông tham gia đại tái, để Diệp Kiều đi kiếm động vấn kiếm tông đo lại một chút. Khảo thí thạch ở nơi đó tuyệt đối không sai. Trở lại trường Minh Tông trong vòng vài ngày này, có lẽ là ra ngoài lịch luyện một chuyến mệt đến thảm rồi. Ai cũng không rảnh tác yêu tác quái. Điều này khiến mấy trưởng lão trong môn cảm giác sâu sắc vui mừng. Trên thực tế nguyên nhân chủ yếu để nhà yên cửa lặng mấy hôm nay vẫn là Diệp Kiều đem mình nhốt vào trong phòng. Thỉnh thoảng sẽ tới chỗ Tiết Dư hỏi hắn muốn một chút vật liệu. Nàng đang nghiên cứu một loại đồ vật, muốn nếm thử một chút xem có thể thành công hay không mới không rảnh xuất giang hồ. Diệp Kiều dày vò hơn 10 ngày công phu, lật xem rất nhiều điển tịch tàng thư các rốt cục thu thập đủ đồ vật mình muốn. Sau đó nàng cầm nồi sắt, với một đống vật liệu chỉ có nhóm khí tu mới dùng đến. Ngồi trên đất bằng sau núi, không ngừng bỏ đồ vật vào bếp lửa. Tiểu sư muội, đúng lúc này Mộc Trọng Hy hùng hùng hổ hổ vọt vào. Thành Phong tông trưởng lão đến tông chúng ta. Sư phụ bảo chúng ta hôm nay an phận một chút, đừng cấp thêm phiền phức cho hắn. Diệp Kiều lông mày đều không nhúc nhích một chút. Nàng mờ mịt ồ một tiếng. Thành Phong tông, chính là cái tông huynh nói toàn nhân yêu đấy hả? Mộc Trọng Hy trịnh trọng việc gật gật đầu. Không sai, trưởng lão bọn hắn đến nơi này của chúng ta làm gì? Diệp Kiều không hiểu, Mộc Trọng Hy tùy ý ngồi xuống. Đây không phải do cách tông môn đại tái chỉ còn nửa năm, các tông không nhịn được đi dò xét thực lực của thân truyền đệ tử một chút sao? Ai cũng muốn cầm lấy bài danh tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ai, Mộc Trọng Hy bu đầu lại, nhìn đồ vật trong nồi của Diệp Kiều. Đỉnh đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi. Muội làm gì thế? Sao mùi lại kỳ quái như thế? Diệp Kiều đẩy hắn ra. Muội tạo ra một vài món đồ chơi. Vật gì? Diệp Kiều một mặt thâm trầm. Nó gọi là bom. Mộc Trọng Hy ngơ ngác, luôn cảm giác tiểu sư muội mân mê những đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Hắn chỉ có thể ở một bên bô lô ba la như tên ngốc. Vậy lúc nào thì muội làm xong? Hắn nói, đợi lát nữa sư phụ sẽ mang theo trưởng lão Thành Phong tông tham quan trên dưới tông chúng ta. Vạn nhất dẫn đến tai họa gì, sẽ không hay. Mà lại nói, Mộc Trọng Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn qua đồ vật trong nồi Diệp Kiều, luôn cảm thấy cái đồ chơi này không giống như cái đồ vật gì mà người bình thường có thể làm ra. Bom là loại pháp khí gì mới sao? Diệp Kiều không để ý, huynh yên tâm, đây chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi. Nàng phải lật xem các đại điển tịch rất lâu mới tìm được loại vật liệu dẫn thay thế thuốc nổ, cùng với các vật liệu thay thế khác, kết hợp với tri thức hiện đại, khẳng định vạn vô nhất thất. Tứ sư huynh, Diệp Kiều lộ ra nụ cười bí ẩn, thanh âm thanh tịnh, huynh nhìn muội này. Mộc Trọng Hy thấy nàng cười như thế, lông tóc vô thức sởn lên, không biết vì cái gì. Mỗi lần hắn ở cùng một chỗ với tiểu sư muội, đều có loại dự cảm không tốt lắm. Diệp Kiều ngồi trên mặt đất cúi đầu mân mê đại khái nửa canh giờ công phu. Rốt cục đại công cáo thành, nàng vỗ vỗ ống tay áo dính đầy cho bụi, từ dưới đất đứng lên, thở phào một cái. Tứ sư huynh, huynh nhìn cho kỹ nha. Nàng hô to một tiếng, kinh lôi, sau đó đưa bom trong tay một đường thẳng tắp ném lên không trung. Cách trương.